Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 18, em trai đến thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt thực ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị đánh vào đầu. Não có chút chấn động nhẹ, cơ thể chỉ bị chảy xước một chút. Tình huống diễn viên quần chúng bị thương trong đoàn phim thường xảy ra. Thậm chí có một số ngôi sao lớn cũng thường bị thương khi quay phim. Không phải là hiếm, nhưng nam chính lại vì một diễn viên quần chúng mà trực tiếp ngừng diễn. Đi cùng người bị thương đến bệnh viện, chuyện không thể tưởng tượng nổi này thì rất hiếm thấy. Cho nên ban đầu chỉ cần một bác sĩ theo dõi đưa Hà Nguyệt đến bệnh viện là được. Kết quả bây giờ đại minh tinh lại tự tay bế người bị thương đến bệnh viện. Đoàn phim chỉ có thể cử ra một đội ngũ đông đảo đi theo. Bảo vệ an toàn cho nam chính, tránh gây náo loạn trong bệnh viện. Khi Hà Nguyệt được đưa đến bệnh viện thì đã tỉnh lại. Nằm trên táng vẫn còn choáng váng, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cố Nhiên ở trên đỉnh đầu. Hà Nguyệt, Hà Nguyệt, người đàn ông đẩy xe vận chuyển táng bên cạnh bác sĩ. Dáng vẻ gấp gáp như đang quay phim truyền hình, cậu không sao chứ? Tỉnh táo lại đi. Hà Nguyệt hơi nâng cánh tay lên, ra hiệu mình không sao. Cố Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn mặt mày tái mét mắng. Cậu là heo à, có biết sẽ bị đè chết không? Bác sĩ bên cạnh an ủi nói. Tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng, xin anh yên tâm. Cố Nhiên tiếp tục mắng. Cậu có phải đồ ngốc không? Không biết tránh đi à? Người nhà bệnh nhân xin hãy giữ im lặng một chút. Bác sĩ ngắt lời, bệnh nhân còn rất yếu. Nếu anh cứ tiếp tục ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương của bệnh nhân. Cố Nhiên lập tức ngoan ngoãn im lặng không nói nữa. Những nhân viên trong đoàn phim đi cùng đứng ở phía sau. Trên mặt ai nấy đều có vẻ kinh hãi và mới lạ. Đại minh tinh chẳng những không có phản bác lại, còn bị bác sĩ mắng đến nỗi không dám mở miệng. Thật là hiếm thấy. Gây ra tiếng động lớn như vậy, không thể không có phóng viên nghe ngóng. Tự nhiên tiêu đề ngày hôm sau là Cố Nhiên hộ tống nhân viên bị thương đến bệnh viện. Cố Nhiên xuất hiện ở bệnh viện để cứu người bị thương. Sốc, siêu sao gần gũi với mọi người như vậy à? Cố Nhiên hy sinh bản thân để cứu diễn viên quần chúng. Phản ứng của cư dân mạng và fan cũng rất tích cực. Đều để lại bình luận. Không ngờ Cố Nhiên lại ấm áp như vậy. Cố Nhiên đối xử quá tốt với nhân viên. Ai nói Cố Nhiên kiêu ngạo. Anh ấy rất tốt mà. Anh Cố Nhiên ấm áp làm em muốn khóc. Cũng có một vài fan kỳ cựu tinh mắt. Từ những góc cạnh của bức ảnh tại hiện trường đã phát hiện ra danh tính của người bị thương. Đây không phải là trợ lý siêu đẹp trai bên cạnh anh Cố Nhiên sao? Trời ơi! Thương cho anh trợ lý đẹp trai. Anh Cố Nhiên đối xử tốt với trợ lý quá. Ghen tị đến biến dạng. Hà Nguyệt nằm viện vài ngày. Cố Nhiên chỉ cần không quay phim là lại chơi trò mất tích chạy đến bệnh viện. Tony vì không cho hắn chạy lung tung, đã giúp Hà Nguyệt mời hai y tá chăm sóc. Nhưng vẫn không ngăn được bước chân của đại minh tinh chạy đến bệnh viện. Sau đó trước cửa bệnh viện đã bắt đầu có fan canh chừng. Cố Nhiên chỉ có thể cải trang toàn thân lén lút đi vào bệnh viện từ lối đi dành cho nhân viên. Hà Nguyệt có chút vừa mừng vừa lo, nói với Cố Nhiên không cần đến thăm mình, cũng cho biết mình đã sớm có thể xuất viện rồi. Cố Nhiên ném cho Hà Nguyệt một chồng kịch bản dày đặc, lại nhét cho cậu một cây bút. Tôi không phải đến thăm cậu, mà là để cậu làm việc cho tôi, giúp tôi đánh dấu lời thoại trong kịch bản. Vì vậy mỗi ngày Hà Nguyệt đều chán trường ngồi trên giường bệnh giúp Cố Nhiên đánh dấu kịch bản. Cố Nhiên ngồi bên cạnh giám sát cậu. Còn về lý do tại sao công việc đơn giản đến mức học sinh tiểu học cũng làm được lại phải mang đến bệnh viện để cho người bị thương làm, thì Cố Đại Minh Tinh sẽ không nói. Hắn chỉ nhìn chàng trai cúi đầu chăm chú đánh dấu kịch bản. Hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống, vì tình tiết trong kịch bản mà lúc thì nhíu mày lúc thì mỉm cười. khiến hắn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Hà Nguyệt vốn không coi trọng chuyện vết thương, nên cũng không nói cho gia đình biết. Ai ngờ chưa ở được hai ngày, Bùi Yêu đã tìm đến cửa. Anh bị thương cũng không nói với em một tiếng. Bùi Yêu trong phòng bệnh kêu gào. Anh có còn coi em là em trai không? Đừng lo lắng mà. Hà Nguyệt ngượng ngùng sờ sờ băng gạc trên đầu. Thực ra anh đã khỏe rồi. Cố Nhiên ép anh ở lại vài ngày để theo dõi. Bùi Yêu tỏ ra như thể mình mới là nạn nhân. Em thậm chí xem tin tức mới biết anh bị thương. Thật chạnh lòng quá. Trên hot search Weibo đầy hình ảnh Cố Nhiên đẩy xe táng đưa một bệnh nhân vào bệnh viện. Ống kính chủ yếu nhắm vào đại minh tinh. Dù là những bức ảnh chụp vội trong lúc chạy, vẫn rất cao lớn, đẹp trai, phong độ. Thỉnh thoảng có vài bức ảnh chỉ chụp được một phần khuôn mặt của bệnh nhân. Ban đầu Bùi Yêu cũng không quá chú ý, nhưng khi thấy có fan lục lọi tìm ra người bị thương là trợ lý đẹp trai của Cố Nhiên, hắn đã nhìn kỹ lại, người đó không phải Hà Nguyệt thì là ai? Dù chỉ lộ ra một phần khuôn mặt, nhưng Hà Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được sự khó khăn của những ngôi sao sống dưới ánh đèn sân khấu. Cuộc sống hoàn toàn không có sự riêng tư. Tiểu Yêu à, anh thật sự không sao. Em bình tĩnh một chút, đừng làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác. Mặc dù là phòng bệnh đơn, nhưng tiếng hét đau lòng của Bùi Yêu thậm chí còn có thể nghe thấy ở phòng bên cạnh. Em làm sao bình tĩnh được? Anh nói cho em biết làm sao em bình tĩnh được. Bùi Yêu ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh. Tức giận nói, mấu chốt là anh không nói cho em biết có chuyện gì. Anh coi em là người ngoài. Hà Nguyệt dịu dàng nói, thật ra cũng không nghiêm trọng. Anh không muốn quấy rầy việc học của em. Việc học có quan trọng hơn anh không? Anh xin lỗi. Bùi Yêu vẫn không nguôi giận, mặt mày khó chịu nói, em đã nói Cố Nhiên là người không đáng tin. Anh không nghe, đó là chuyện ngoài ý muốn. Cố Nhiên cũng không thể đoán trước được. Hà Nguyệt nghĩ một chút rồi bổ sung. Dù sao thì anh ấy cũng đưa anh đến đây. Mấy ngày nay anh ấy còn thường xuyên đến bệnh viện nữa. Tên họ Cố khiến anh thành ra như vậy, đương nhiên phải đưa anh đến bệnh viện rồi. Không liên quan đến anh ấy, là anh tự mình bất cẩn. Anh còn bênh vực hắn, Hà Nguyệt không cãi lại được em trai. Đành cười cười không nói gì. Bùi Yêu thở dài, anh đối xử với người khác quá tốt. Anh em nhà người khác, luôn luôn không thiếu sự cãi vã. Nhưng Hà Nguyệt từ nhỏ đã hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Lúc đó mới chỉ 4-5 tuổi, dì dẫn theo hai đứa trẻ đi mua quà Tết. Bé Bùi Yêu vui vẻ chọn một món đồ chơi mới. Bé Hà Nguyệt thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem sờ sờ. Dì hỏi Nguyệt Nguyệt muốn mua quà gì? Cậu chỉ mở to đôi mắt nói Nguyệt Nguyệt không cần gì cả. Em trai có quà là được rồi. Gia đình đột ngột gặp biến cố, gửi đến nhà dì, đã là chuyện của 14-15 năm trước. Lúc đó cũng vào mùa hè như này. Tiếng ve kêu ríu rít, không khí nóng hừng hực mang theo mùi tro bụi. Bùi Yêu lại lải nhải nửa ngày. Lúc thì nói Nguyệt Nguyệt học cùng hắn thì tốt rồi. Lúc lại nói Cố Nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng thấy Hà Nguyệt chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Thỉnh thoảng, đáp lại. Lải nhải một hồi cảm thấy không thú vị. Bèn cầm lấy quả đào vừa mua ở quầy trái cây dưới lầu. Rửa sạch rồi cắt thành từng miếng. Dùng tăm đâm một miếng đưa đến miệng Hà Nguyệt. Ăn đào đi. Hà Nguyệt há miệng ăn một miếng. Ngọt quá, đương nhiên rồi, em đã chọn rất lâu đó. Hà Nguyệt cười gật đầu. Vẫn là em trai của anh tốt nhất. Tên họ Cố kia chắc chắn sẽ không mua đào cho anh. Cách chương.